Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 161, góc truyện audio.com. Có phải cô đang lừa tôi không? Ôn Khanh Mộ ngẩng mạnh đầu lên, nhìn Trung Vũ Lăng. Trung Vũ Lăng chỉ cảm thấy buồn cười, chủ tịch Ôn. Anh cảm thấy tôi càn phải lừa anh sao? Phu nhân anh có bầu khoảng 10 tuần, hơn 2 tháng, gần 3 tháng rồi, nếu thời gian này có làm chuyện vợ chồng. Hay là dùng thuốc tránh thai, vậy cô ấy sẽ có thể sảy thai, vết thương bên ngoài của cô ấy không hề nghiêm trọng, không đủ để dẫn tới sảy thai. Càng không dẫn tới mất máu quá nhiều, khi nghe những lời này, đôi mắt màu lam của Ôn Khanh Mộ lộ ra vẻ sửng sốt, hóa ra là vì anh. Là anh tự tay giết chết đứa con của hai người, thời gian này, anh từng làm chuyện đó kịch liệt, sau mỗi lần như vậy. Đều cho Tô Lạc Ly uống thuốc tránh thai, anh bỗng nhớ ra, hơn một tháng trước, tình trạng nôn khan vào sáng sớm của Tô Lạc Ly. Tính ra lúc đó đứa nhỏ đã hơn một tháng rồi, vì sao lại như vậy? Ôn Khanh Mộ chỉ cảm thấy trái tim mình đang bị thứ gì đó đục khoét. Loại đau đớn không nói thành lời này đang từ từ nuốt chừng anh, sự không tin tưởng lúc đầu trong anh, giờ trở thành tuyệt vọng, không sai. Đó chính là một loại tuyệt vọng, gặp phải loại đàn ông như các người cũng thật đen đủi, vợ đang mang bầu thì tay đấm chân đạp. Giờ đứa trẻ không còn nữa thì lại hối hận, Trung Vũ Lăng châm chọc một phen rồi bỏ đi luôn, lần phẫu thuật này, cô cũng mệt rồi. Các y tá đẩy Tô Lạc Ly ra khỏi phòng phẫu thuật, Ôn Khanh Mộ thấy khuôn mặt của Tô Lạc Ly trắng bệch như giấy, không có chút máu nào. Cả người anh run lẩy bẩy, người phụ nữ của anh sảy thai rồi, bọn họ từng có một đứa con, trong khi anh chưa hề hay biết về sự tồn tại của nó. Nó đã không còn nữa, chủ tịch Ôn, ngài đừng quá buồn, phu nhân trẻ như này, sau này vẫn còn có cơ hội mang thai. Y tá không biết tình hình, an ủi anh. Đưa đến phòng bệnh lúc trước đi, giọng nói của Ôn Khanh Mộ cực kỳ trầm thấp, các y tá đưa Tô Lạc Ly đến phòng bệnh chuyên dùng của Ôn Khanh Mộ. Trong phòng bệnh, y tá lại tiến hành một loạt thao tác, Tô Lạc Ly vẫn nằm im như cũ, chủ tịch Ôn, thuốc mê vẫn chưa tan hết, vì thế. Phu nhân vẫn ở trong trạng thái hôn mê, chờ thuốc mê hết tác dụng, sau phẫu thuật phá thai sẽ rất đau đớn, chúng tôi đã thêm thuốc giảm đau rồi. Chắc là sẽ đỡ hơn nhiều, Ôn Khanh Mộ gật đầu, phòng làm việc của phẫu thuật viên chính ở đâu, ngài nói bác sĩ Trung sao? Phòng làm việc của cô ấy là phòng 508, y tá trả lời, chăm sóc phu nhân giúp tôi đi một lát rồi quay lại, vâng, Ôn Khanh Mộ tỉnh táo lại. Đi thẳng tới phòng 508, Tô Lạc Ly muốn sinh con đến mức nào chứ, anh hiểu rõ nhất, nếu cô ấy vừa tỉnh lại, nói với cô ấy. Đứa nhỏ trong bụng đã gần 3 tháng rồi, hơn nữa đã không còn nữa, chắc chắn cô ấy sẽ cực kỳ đau lòng. Tuyệt đối anh không thể cho Tô Lạc Ly biết được sự thật. Trung Vũ Lăng ngồi trước máy tính trong phòng làm việc đang định ghi chép chi tiết bệnh án. Đây là trách nhiệm của mỗi bác sĩ, bệnh án của bệnh nhân bây giờ là nằm trên hệ thống mạng, đến lúc đó lưu một bản trong máy tính. Phòng khi bệnh nhân chuyển viện, bác sĩ ở bệnh viện khác cũng có thể xem được, cũng sẽ đưa cho bệnh nhân một bản giấy. Ôn Khanh Mộ không xông thẳng vào mà vẫn gõ cửa, vào đi, Ôn Khanh Mộ đẩy cửa đi vào, thấy Ôn Khanh Mộ đi vào, Trung Vũ Lăng cũng hơi ngạc nhiên. Chủ tịch Ôn, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Ánh mắt của Ôn Khanh Mộ lướt qua màn hình máy tính, sửa bệnh án, Trung Vũ Lăng không khỏi cười lạnh một tiếng. Người đàn ông này vừa tự tay giết chết cốt nhục của chính mình, giờ lại muốn che đậy tội trạng sao? Xin lỗi, chủ tịch Ôn. Đây là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi, là trách nhiệm đối với bệnh nhân, tôi không làm được trách nhiệm, vậy tôi hỏi cô. Nếu người phụ nữ của tôi tỉnh dậy, cô nói với cô ấy sảy thai, ô cảm thấy cô ấy sẽ thế nào, cô ấy luôn rất muốn sinh một đứa con. Muốn đến mức sắp phát điên rồi, là tôi không muốn sinh, Trung Vũ Lăng sững sờ, đúng vậy, khi vừa biết tin, thì đã mất đi. Đây là chuyện tàn nhẫn đến mức nào với một người phụ nữ chứ, cô không hề nghĩ tới những chuyện này, tôi không muốn nói nhảm với cô, sửa bệnh án. Đừng nói với cô ấy sự thật, bằng không cô ấy sẽ suy sụp, Trung Vũ Lăng im lặng, cô tiến thoái lưỡng nan, nói, hay là không nói đây. Chuyện này trái với đạo đức nghề y, khiến bệnh nhân cực kỳ đau lòng thì có đạo đức nghề y sao? lời của Ôn Khanh Mộ khiến Trung Vũ Lăng lại lặng im lần nữa. Trung Vũ Lăng lắc đầu, rõ ràng thái độ đã mềm mỏng hơn, suy cho cùng, cô cũng là phụ nữ. Thương xót người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh kia thế nhưng, chuyện này không giấu được, sau khi làm phẫu thuật vẫn còn hiện tượng chảy máu. Anh có thể lừa cô ấy là đến kỳ kinh nguyệt thế nhưng, một tháng sau phải kiểm tra lại tình trạng hồi phục của tử cung. Trên người cô ấy chỉ có vết thương ngoài da, sợ là khám lại cũng không khám đến chỗ đó, tự tôi có cách cô chỉ cần sửa bệnh án là được. Trung Vũ Lăng thở dài một hơi, đồng ý, Ôn Khanh Mộ thấy cô đã đồng ý, xoay người chuẩn bị rời đi, chủ tịch Ôn. Sau này anh sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn chứ, Ôn Khanh Mộ dừng bước, cô ấy là vợ của tôi, đương nhiên tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy, nói xong. Ôn Khanh Mộ liền rời đi, Trung Vũ Lăng thầm thở dài một hơi, nếu như này có thể thức tỉnh lương tâm của một người đàn ông, vậy thì cũng đáng. Thấy biểu cảm của Ôn Khanh Mộ chắc là anh cũng rất buồn, cô vẫn làm theo ý của Ôn Khanh Mộ sửa bệnh án. Chỉ lưu lại một bản bệnh án thật trong máy tính của mình, dù sao sau này có vấn đề gì, cô còn có thể xem được. Đây là trách nhiệm của cô với Tô Lạc Ly, hôm nay là ngày Tô Kiêm Mặc đến bệnh viện kiểm tra. Từ khi Ôn Khanh Mộ sai người chuyển toàn bộ bệnh án của Tô Kiêm Mặc đến bệnh viện QM, đồng thời do Châu Lễ Thành toàn quyền phụ trách. Mỗi tháng Tô Kiêm Mặc đều sẽ đến đây điểm danh một lần, vì không muốn Tô Lạc Ly lo lắng, lần nào Tô Kiêm Mặc cũng tự mình đến. Hoặc là đi cùng bạn học đến, Châu Lễ Thành tự mình kiểm tra cho cậu, tất cả không có gì đáng ngại, vì thuốc của Tô Kiêm Mặc không còn nhiều nữa. Còn đến phòng thuốc lấy thuốc, ngay khi cậu chuẩn bị quay về, bỗng phía trước có hai y tá đi tới, vừa rồi Ôn phu nhân thật thê thảm. Cả người đều là máu, may là cấp cứu kịp thời, bằng không chắc chắn không sống nổi, trời ạ, còn không phải sao, thế nhưng. Ôn phu nhân chính là Tô Lạc Ly đó, lần trước cô ấy đến bệnh viện, tôi còn không nhận ra, tôi rất thích vai Hạ Phi Tuyết của cô ấy, tôi cũng rất thích. Tiếc là đến giờ vẫn không nổi lắm, Tô Kiêm Mặc nghe những lời này, lập tức túm lấy cánh tay một y tá chị vừa nói Tô Lạc Ly sao? Đúng vậy, sao thế, y tá không biết Tô Kiêm Mặc giờ chị ấy đang ở đâu, ở trong phòng bệnh chuyên dùng của chủ tịch Ôn, tầng trên cùng. Tô Kiêm Mặc nhanh chóng chạy lên tầng, khi cậu bị chắn trước cửa phòng bệnh, đứng thở hồng hộc vừa khéo Ôn Khanh Mộ cũng quay lại, anh rể. Chị em sao rồi, Kiêm Mặc có phải chị ấy có chuyện gì rồi không, chị em đâu, Tô Kiêm Mặc thở hồng hộc từng hơi. Sắc mặt bỗng biến thành màu xanh tím, chỉ nghe bịch một tiếng, Tô Kiêm Mặc ngã trên mặt đất cách trương.